Chương 38, Phlợt Bờ Lù. Chương 38, Phlợt Bờ Lù dĩ nhiên tại đồ thư quán sao đồ thư quán bên ngoài đại nghiễm tràng thượng, rất nhiều ma pháp sư chen chúc tới, tuy là mỗi người cũng không có rất mạnh, thế nhưng nhiều như vậy ma pháp sư hợp lại cùng nhau, cũng có thể dùng ra lớn ma pháp chú văn, lực lượng của bọn họ đã không phải là 112 đơn giản như vậy ở căn cứ kết giới tin tức truyền đến, chính là chỗ này lý dịch. Vì sao ban đầu không có đi ngăn cản bọn họ nói chuyện đúng một lao giả, nhãn thần tối tăm, tóc xám, trắng, thế nhưng thân thể cũng rất là cường tráng, gần từ bên ngoài nhìn vào, tuy là thân thể hơi có chút câu lũ, cũng không tổn hại uy thế mà có thể đối với vị kia chỉ đạo viên như vậy minh mục trương đảm phê bình cũng chỉ có mà họ giả hiện giữ học viện dài quá xin lỗi học viện trưởng, đây là ta sai lầm. Ban đầu chứng kiến bọn họ lúc xác thực không có cảm giác bọn họ là ma pháp sư tên là Lý Dịch chỉ đạo viên túi thấp đầu nói xin lỗi, mặc dù đối với những gia tộc này phái ma pháp sư bất mãn hết sức, nhưng lần này xác thực đúng công việc của hắn sai lầm hử, thực sự là phế vật trên tay lão giả cầm một cây với hắn người không sai biệt bao cao pháp trượng, dùng sức gõ một cái mà, mắt lạnh nhìn lướt qua Lý Dịch gương mặt co quắp hạ, cuối cùng vẫn là nhịn xuống không được rồi. Liền để cho chúng ta chờ bọn họ ra đi, mọi người cũng muốn chú ý một chút, mặc dù có cường đại kết giới bảo hộ, thế nhưng cũng không nên tùy ý công kích đồ thư quán lao giả nhìn chung quanh một vòng, chứng. Kiến mỗi người ở ngoài mặt đều hết sức cung kính, hắn thỏa mãn gật đầu. Phải, học viện trưởng không phải quản bọn họ như thế nào trong lúc đó như thế nào xấu xa, thế nhưng mà họ dạ học viện là đúng căn cơ của bọn họ, nếu như ngay cả mà họ dạ học viện cũng bị mất. Giữa bọn họ đấu tranh cũng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, ở cái này chủng tình huống bên dưới, tên là Lý Dịch chỉ đạo viên cũng sẽ không đi rơi xuống học viện trưởng mặt mũi của không lâu sau. Những thứ này ma pháp sư liền hoàn toàn chuẩn bị hoàn tất, trước giờ bố trí các thức ma pháp trận, liền chuẩn bị ở la chân bọn họ đi ra thời cơ đến cái lôi đình nhất kích rất nhanh, sẽ không phụ bọn họ hy vọng của con người. La chân cùng tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mỹ xuất hiện tại đồ thư quán cửa A-ra, thực sự là cường đại trận thế đây tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mỹ nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch ma pháp sư, chỉ là đại lược đảo qua ước đoán thì có trên trăm vị, hơn nữa mỗi một vị đều là đã tham gia chiến đấu thành niên pháp sư, không phải cái loại này học đồ, loại này trận thế cũng chỉ có thể ở vượt len nước lớn trong. Nhà mới có thể thấy được phải biết rằng coi như là vượt len đại chiến. Xuất lực nhiều nhất vẫn là binh lính bình thường, đại đa số tham chiến ma pháp sư cũng chỉ là dựa vào liên hiệp lực lượng, còn chân chính chủ lực cũng là này ma đạo binh khí mà họ dạ học viện trưởng càng trận ra, mang theo ở lâu lên trước uy nghiêm. Đánh cắp thế giới thụ lực lượng người chính là các ngươi sao lão hủ không phải quản các ngươi có mục đích gì, thế nhưng nơi này là lão hủ mà họ dạ học viện, không muốn mưu toan chạy trốn, nơi đây đã bị bảy vô số ma trận. Các ngươi rời đi ma pháp đúng không có chỗ hữu dụng nhìn vị này tự xưng là mạ họ dạ viện trưởng lão đầu. La chân nhíu nhíu mày, đối với cảm giác của hắn phi thường khó chịu, tựa như mạ tu bẩn giống nhau. Một loại mục nát ác tâm khí tức đập vào mặt, mạ tu rủ kèn là vì vinh sinh, mà hắn cũng là tham luyến quyền lợi. Thật là làm cho người chán ghét lão đầu những lời này, la chân lại là bình thường thanh âm nói ra, người ở tại tràng hầu như toàn bộ đều nghe được. Mà họ ra học viện trưởng sau khi nghe được, toàn bộ khuôn mặt đều âm trầm xuống, dùng sức siết chặt trong tay ma trượng hơn nữa, các ngươi cho rằng phải dựa vào những người này liền có thể đem ta lưu lại. La chân nhẹ nhàng cười, không phải đợi bọn họ phản ứng, đến từ chính tờ giờ UE ản sệt tỏ uy áp toàn bộ thả ra, bầu trời vốn là không trọn vẹn ánh trăng, trái với lẽ thường biến thành viên nguyệt, toàn bộ phía chân trời bị nhuộm thành một cái mảnh nhỏ sắc mặt tường đỏ kể từ cùng ản trục khế ước sau, lại. Trải qua thời gian lâu như vậy đồng hóa cùng nghiên cứu, La Chân đã có thể nói cùng tờ giờ UE ản sệt tỏ hoàn toàn tương tự, loại này đến từ tờ giờ UE ản sệt tỏ vương tộc, thao túng màu son chi tháng lực lượng tự nhiên cũng có thể sử dụng cái này, đây là cái gì a cảm thụ được La Chân khí tức uy áp, đó là giống lên uy áp, không quan hệ thực lực, chứng kiến phảng phất đang đến gần địa cầu khủng bố hồng nguyệt, bị màu son vẽ tô lên nam nhân. Cái này quần ma các pháp sư lập tức trở nên rối loạn bất kham mà họ ra. Học viện dáng dấp đồng tử co rụt lại, cắn răng nói, tờ giờ UE ản sẽ tỏ hắn từng nghĩ qua vô số địch nhân có khả năng, thế nhưng lại không nghĩ rằng tới lại là một vị tờ giờ UE ản sẽ tỏ. hơn nữa còn là sức mạnh kia đã đạt đến tột cùng tờ giờ ue ản xệt tỏ loại này đơn giản là không giết chết, ở dưới ánh trăng có thể thực lực thêm được quái vật. Bọn họ những thứ này mà pháp sư sợ rằng thực sự không đáng chú ý vị này tờ giờ ue ản xệt tỏ các hạ, không biết ngươi và hệ vẹn giờ lìn đến cùng là quan hệ như thế nào học viện. Trường Dung rất lớn quyết tâm khắc chế cùng với chính mình, hỏi thăm La Chân, hắn chưa hề biết ngoại trừ hệ vẹn giờ lìn bên ngoài, cái này thế giới vẫn còn có tờ giờ ue ản xệt tỏ tồn tại hơn nữa, hắn cũng nảy sinh thôi ý, chỉ cần đối phương không phải người gây sự, hắn cũng không muốn đem chính mình một bà lão già khỏng khai báo ở nơi này, phải biết rằng làm ma pháp sư chính hắn, tuy là bề ngoài đã tuổi già, thế nhưng ở ma lực hoàn toàn suy yếu hết trước chắc là sẽ không chết già, hắn còn không có hưởng. Thu đủ quyền lợi mang đến Mỹ hảo hệ vẹn giờ lìn sao rất đáng tiếc, ta và nàng có thể không có quan hệ đây nói như vậy lấy. La Chân nâng lên chính mình một tay, hai ngón tay chỉ lấy bọn họ hệ vẹn giờ lìn hắc ám phúc âm nghe được cái tên này. Rất nhiều trẻ tuổi ma pháp sư đều theo bản năng lui một bước, bọn họ cũng đều đúng nghe hệ vẹn giờ lìn cái kia đại ma vương cố sự lớn lên. Từ nhỏ đã có bóng ma trong lòng chỉ cần các hạ giao ra cái kia nhánh cây thế giới, chúng ta liền không ngăn các hạ đi ở, như thế. Nào lao đầu cuối cùng làm cùng La Chân có kẻ mặc cả, hắn cũng không muốn cùng lời này để cho người nhức đầu tên chiến đấu, nhưng là lại cũng chuẩn bị kỹ càng. Hắn cũng không cho là đối phương thật sẽ như ước nguyện của hắn La Chân thấy buồn cười, phải biết rằng mục đích của hắn chính là nhánh cây thế giới, lại làm sao có thể giao ra không gian bốn phía hoàn toàn chính xác bị ma pháp trận bao phủ, rất nhiều truyền tống ma pháp nếu muốn sử dụng đều kha la phiền toái. Xem ra, thật muốn đánh một trận đây mà nếu quyết định muốn chiến đấu, La Chân liền từ không do dự nhìn tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì liếc mắt, cụ dù mì hội ý cười ngông cuồng vô song nụ cười hạ. Một thân màu đen thường phục trong nháy mắt biến thành chiến đấu linh trang bị thao túng thời gian mặt đồng hồ lần nữa hiện lên, một sức mạnh của thời gian rót vào trong tay súng kiếp A thực sự là, đã lâu không có có loại này cảm giác đây dường như giãn đờ dở nữ vương, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì phát sinh khiến người. Ta cảm thấy kinh khủng tiếng cười con mắt hơi híp, khỏe miệng kéo ra một cái khiến người ta tuyệt vọng nụ cười. Trong súng bảy chi đạn không có có mặc cho Hà Tiền Tấu hướng về phía mạ họ dạ học viện trưởng bắn ra khiến người ta chán ghét tên đây nói như vậy lấy, tử bắn bay múa, có lẽ là không có cảm giác được tử đạn trên phụ thêm lực lượng, vị này học viện trưởng cũng không có né tránh, giống như ban đầu La Chân giống nhau mà pháp bức tường ngăn cản không hề có tác dụng, trong nháy mắt đã bị xuyên thấu, đồng thời ma pháp bức tường ngăn cản cơ năng tạm thời mất đi hiệu lực, học viện trưởng cả người đã bị thời gian sở tĩnh. Không hề sức chống cự, mà La Chân cũng phối hợp thân mật vô song bức tường ngăn cản đột phá phong chi mâu nâng tay lên nơi cánh tay, một đạo hư không làn gió biến thành đâm thủng hết thể trường mâu, mang theo tuyệt cường lực đạo bay gian này đạo phong chi mâu đối mặt không còn cách nào hành động học viện trưởng tự không có khả năng thất bại, thế nhưng ở đánh chúng. Trong nháy mắt, học viện trưởng lại đột ngột tiêu thất, ở cách đó không xa xuất hiện lần nữa phong chi mâu mặc dù không có bắn trúng mục tiêu, thế nhưng dư thế không giảm. Đứng ở học viện trưởng phía sau một vị ma pháp sư chính là cái kia tiểu nguyên, hắn tự cho là đứng ở học viện dáng dấp phía sau rất là an toàn, không có chuẩn bị sẵn sàng, lúc này cũng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cái này mang theo bức tường ngăn cản đột phá ma pháp, nhìn kỳ hắn ma pháp bức tường ngăn cản với không. Có gì, trong nháy mắt đục lỗ, chờ hắn khi phản ứng lại đã không còn kịp rồi tựa như cao tốc xoay tròn máy khoan điện, phong chi mâu trực tiếp xuyên thủng đầu của hắn. Bị xoay tròn phong chi tinh linh khuấy động, đầu dường như phá toái dưa hấu, tràn ra tiên huyết, một không đầu thực thể ầm ầm ngã xuống đất ngắn ngủi này trong chớp mắt thì có một người tử vong, tất cả mọi người tại chỗ hoàn toàn không có phản ứng kịp ma pháp phát động à La Chân đưa lên một chút lông mi nói như thế. Hắn cũng không nghĩ tới vị kia học viện vừa được thật là có chút tài năng, dĩ nhiên biết cái này chủng cao đẳng kỹ xảo, đó là đang chiến đấu trước liền khắc sâu tại tự thân ma pháp. Tại thân thể gặp phải ma pháp trong nháy mắt sẽ mình phát động, sau đó chạy trốn kỹ xảo. Kuzumi 2 6 Kuzumi 7 chi đạn tuy là đình chỉ học viện dáng dấp thời gian, nhưng là lại không còn cách nào đình chỉ ma pháp loại năng lượng này thời gian. Vì vậy, cho dù học viện trưởng không còn cách nào suy nghĩ không còn cách nào hành động, trước hắn bố trí ma pháp vẫn còn có thể sử dụng đương nhiên loại này kỹ xảo La Chân cũng đã biết, nhưng xưa nay không đi sử dụng. Bởi vì phát động lúc ma pháp hoàn toàn không bị khống chế, mà La Chân phi thường không thích loại này không bị chính mình khống chế. Cảm giác 7 chi đạn lực lượng rất nhanh thì kết thúc, học viện trưởng cũng đột nhiên sống đi qua đây là thời gian có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, sau đó trong mắt liền lộ ra tham lam, liên quan đến sức mạnh của thời gian, có thể ẩn chứa bất tử huyền bí sau đó hắn lại chứng kiến mấy phe một vị ma pháp sư dĩ nhiên biến thành không đầu tử thi, trong lúc nhất thời giận không thể nuốt la chân đối với vị lao đầu nhìn về phía cụ dù mì ánh mắt rất khó chịu, cái loại này hận không thể. Lấy hết thần sắc để La Chân cũng có điểm tức giận, phải biết rằng, hắn nhưng cũng là vì muốn chiếm làm của riêng rất mạnh người, ở hắn bên trong tâm lý, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì sớm đã thuộc về mình sụ mặt xuống, La Chân đột nhiên nổi lên sắc ý, chuẩn bị đem điều này bẩn thỉu lao đầu vĩnh viễn ở lại chỗ này.